Chương 581, có theo đuổi bất đèn. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái này Đế Tân thật đúng là sẽ cho hắn ra nan đề, hắn đối với hai thượng tiên tại Tiệt giáo thanh danh chẳng lẽ không rõ ràng. Không có cách, Lục Xuyên ra khỏi hàng ôm quyền cười nói, hai vị đạo trưởng, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, cái gì chư hầu liên quân tại hai vị đạo trưởng trước mặt, bất quá gà đất chó sành thôi. Hai người nghe xong rất được lợi nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, cái này người tử thương quá nhiều mà nói vẫn là hữu thương thiên hòa, với hai vị đạo trưởng tu hành bất lợi. Lục Xuyên nói, sở dĩ, ha ha, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là từ vãn bối bọn người làm thay đi, nếu là chúng ta bắt không được, lại mời hai vị tiền bối xuất thủ không muộn, đến lúc đó không phải cũng càng lộ ra hai vị tiền bối bản lĩnh thông thiên, vừa vặn lấy truyền hai vị tiền bối bi danh sao. Lục Xuyên một trận ngựa đập xuống, Lữ Nhạc La Tuyên hai người rất nhanh liền bị hống cao hứng. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, cái này La Tuyên chơi lửa còn dễ nói, mà Lữ Nhạc cái này ôm tiên đó là thật ngưu phê. Tùy tiện động động ngón tay một trận lớn ôm dịch xuống dưới. Chớ nói chư hầu liên quân 2 triệu người, lấy ôn dịch truyền bá tính chỉ sợ cái này trong phạm vi mấy trăm dặm sinh linh tất cả đều có thể cho chết hết. Nguyên lai cũng là gia hỏa này đem thần nông ép không thể không xuất thủ. Mặt khác gia hỏa này nghiên cứu phương hướng là thế nào làm ra uy lực càng lớn ôn dịch, mà không phải trị liệu ôn dịch, nói đơn giản liền là quản giết không quản chôn. Cái này nếu là một trận ôn dịch thả ra, đây tuyệt đối là nhân tộc này phương Tây chi địa một trường hảo kiếp. Thần nông cùng hắn quan hệ không tệ cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng. Phải tận lực phòng ngừa trong cuộc chiến tranh này người chết, dù sao đều là người. Sở dĩ, giết phàm nhân vẫn là quên đi, hai người này còn là đối phó xiển giáo đám kia người đi đến, đều là tu tiên giả, bọn hắn càng gánh độc. Miễn chiến bài. Hừ. Đế Tân ánh mắt thâm thúy, vậy liền đại quân xuất quan trú đóng ở Kim Kê Lĩnh, cho bọn hắn 3 ngày, sau 3 ngày bọn hắn lại muốn không xuất chiến, vậy chúng ta liền cường công. Nghị xong việc phía sau 30 vạn đại quân xuất quan, tầm nửa ngày sau, đại quân trú đóng ở Kim Kê Lĩnh. Sư thúc. Ân thương nhân mã trú đóng ở Kim Kê Lĩnh lên. Lôi Chấn Tử đến báo. Khương Tử Nha nhìn thấy Nhiên Đăng. Nhiên Đăng thản nhiên nói, không cần sầu lo, có Hạnh Hoàng Kỳ tại, chúng ta không xuất trận ân giao cũng không làm gì được chúng ta, chỉ chờ tới lúc Quảng Thành Tử bọn hắn trở về, nan đề tự giải. Khương Tử Nha phất tay để Lôi Chấn Tử lui xuống. Chỉ là trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong doanh trướng, Lục Xuyên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng trên ghế, tay phải dựng trên bàn trà ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Suy nghĩ liên quan tới Ngũ Phương Kỳ sự tình. Phong thần giữa Ngũ Phương Kỳ chỉ xuất tới tứ phía, duy chỉ có phương Bắc cờ chưa từng xuất hiện, sở dĩ hắn cũng không biết hạ lạc. Về phần cái khác vài lần cờ, vậy cũng thuộc về Tây Phương Giáo, Xiển Giáo, Thiên Đình, Nhân Giáo cái này 4 thế lực lớn, tất cả đều bối cảnh thâm hậu. Tham kiến đại nhân, ngươi tìm ta. Lúc này đại trướng vạch trần, một người mặc khôi giáp võ tướng đi đến sau khi hành lễ nghi ngờ nói. Đồng thời, hắn hướng trong đại trướng nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có Lục Xuyên phía sau một người. Đáy mắt lập tức sinh ra một tia đề phòng. Bởi vì tên của hắn gọi Mã Thiện, chính là ân giao thu phục Bạch Long núi 2 cái đại tướng một trong. Ân giao cũng tự mình dặn dò quá bọn hắn nói cùng ân thương chỉ là hợp tác, cũng không phải là quy thuận. Lục Xuyên thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn lại, cười nói, Mã Thiện đạo hữu không biết ở phương nào tiên sơn động phủ tu hành a. Mã Thiện khẽ giật mình, sau đó thô kệch cười nói, đại nhân nói cái gì đó, ta Mã Thiện liền là một giới lùn cỏ, có chút công phu thô thiển cùng võ nghệ, sở dĩ nhận được điện hạ nhìn chúng. Không phải cái gì người tu hành nha. Thật sao? Lục Xuyên nhìn ra của hắn đề phòng, nhưng là lơ đễnh, tự tiếu phi tiếu nói, Mã Thiện huynh, ngươi không cần đối bản phủ như thế đề phòng, ngươi cũng không cần đối bản phủ giấu giếm, nhưng làm bản phủ đối ngươi đồng thời không cái gì ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Mã Thiện cười ha ha một tiếng, đại nhân muốn cùng ta nói chuyện gì? Lục Xuyên mỉm cười, lai lịch của ngươi nền móng bản phủ biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí còn có thể vì ngươi cung cấp che chở, bất quá có một điều kiện. Nhìn qua Lục Xuyên nụ cười trên mặt, Mã Thiện không hiểu trong lòng máy động. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lục Xuyên lời này cũng không phải là tùy ý lừa gạt hắn. Hắn tại Lục Xuyên cùng trước có loại bị nhìn thấu bình thường cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái, sở dĩ Mã Thiện nói, đại nhân nói điều kiện là cái gì? Ngươi hẳn là minh bạch. Lục Xuyên cười nhìn thẳng hắn. Mã Thiện có chút trầm ngâm phía sau mắt sáng lên, nhìn về phía Lục Xuyên, ý của ngươi là muốn ta phản bội ân giao điện hạ. Đừng bảo là khó nghe như vậy, người ta đều rõ ràng, điện hạ vốn là ân giao thái tử, tương lai quân vương, ngươi hiệu trung đại thương cùng hiệu trung điện hạ không có khác nhau, đến lúc đó ta cũng là để thần tử. Lục Xuyên nói ra. Hắn biết rõ, lần này Nhiên Đăng thiết lập ván cục không tiếc mượn tới tứ phương cờ đối phó ân giao, nếu là không có ngoài ý muốn ân giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn nhìn thấy ân giao, cũng không phải là ân hồng như vậy một cái cao cao tại thượng trẻ tuổi nóng tính vương tử. Ân giao chỉ là một cái vận mệnh nhiều thăng trầm người trẻ tuổi. Hắn đã từng tao ngộ cũng làm cho trên người hắn luôn luôn mang theo một loại khó mà tan ra bi thương. kỳ thật Dương Tiễn cùng Ân Giao rất giống. Hai người bọn họ đều là gia đình đột nhiên tao ngộ kịch biến, cuối cùng bất đắc dĩ cùng đệ đệ, muội muội sống nương tựa lẫn nhau, có thủ hộ đệ đệ cùng muội muội tín niệm. Chỉ là Ân Giao muốn so Dương Tiễn thảm hại hơn, bởi vì mẫu thân hắn không phải bị ngoại nhân, mà là bị của hắn cha ruột hại chết. Dương Tiễn nếu có thực lực lời nói có thể đi đánh cửu cửu, nhưng hắn không thể đi đánh cha, giết cha sao? Hắn không thể, về sau đệ đệ chết rồi, thế là hắn lại tại trước trận cùng sư phụ khóc lóc kể lễ, còn muốn tại sư phụ tái tạo chi ân cùng đệ đệ tầm đó làm ra lựa chọn khó khăn. Nói thật của hắn loại này tao ngộ đã kết quả thực quá thảm rồi. Lục Xuyên từ không lấy người tốt tự cho mình là, chỉ cần có thể lợi dụng hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng, nhưng là Ân Giao. Hắn quyết định giúp một cái, dù sao cũng cứu được nhiều như vậy phong thần bản bên trên người, cũng không quan tâm thêm một cái. Bất quá Mã Thiện nghe xong trong mắt lại hiện lên một tia chê cười, cười lạnh nói, người nào không biết đại thương Lục đại phu miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo, lừa gạt lên người đến con mắt đều không nháy mắt một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời này của ngươi. Lục Xuyên lập tức phẫn nộ, vỗ bàn một cái, là ai tại trống rỗng ô người trong sạch. Mã Thiện cười lạnh một tiếng ôm quyền nói, nếu như nếu không có chuyện gì khác, cái kia Mạc tướng liền cáo lui. Nói xong quay người đi ra ngoài. Lục Xuyên trong mắt hơi híp, đừng trách bản phủ không có nhắc nhở Mã Thiện tướng quân. Nhiên đăng đạo nhân hắn hiện tại có thế ở phía đối diện Tây Kỳ trong đại doanh. Mã Thiện bước chân nhất thời dừng lại, hoắc xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, ngươi nói. Cái gì? Bản phủ nói cái gì Mã Thiện tướng quân không phải đã nghe chưa? Lục Xuyên đứng lên ánh mắt chớp động, hay là nên gọi ngươi? Linh cửu đèn bất đèn. Ngươi. Mã Thiện lập tức quá sợ hãi, cả người khẩn trương lên, thần sắc âm tình bất định, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lục Xuyên trong mắt lóe lên sát ý, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết cái này? Liền Ân Giao phiên thiên ấn đều không gây thương tổn được bản phủ, ngươi vẫn là tỉnh bất lực khí đi. Lục Xuyên thản nhiên nói, mặt khác hiện tại địch nhân của ngươi cũng không phải bản phủ, mà là lập tức sẽ đến thu ngươi người chủ nhân kia mới đúng, mà bản phủ là duy nhất có thể cứu ngươi người. Chủ nhân, hừ, chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh đến ta chủ nhân. Mã Thiện cười lạnh một mặt không tin. Đối với người chủ nhân kia năng lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở dĩ hắn mới nghe được kỳ danh số phía sau khẩn trương như vậy. Lục Xuyên ho khan một tiếng, tốt a, coi như ta biểu đạt có sai, ta không phải ngươi chủ nhân đối thủ, nhưng là ta đại ca có thế bảo trụ ngươi. Đại ca ngươi là ai, ngươi dám nói mạnh miệng như vậy? Mã Thiện khẽ nói. Lục Xuyên cười nói, có phải hay không ta để ngươi gặp qua hắn, ngươi liền đáp ứng quy thuận ta. Mã Thiện hừ một tiếng không nói gì. Lục Xuyên ngửa đầu gọi nói, đại ca. Mã Thiện lập tức thần sắc đề phòng dò xét trong đại trướng. Lời nói vừa dứt, trong trướng liền thanh quang lóe lên. Một người mặc màu đen trường bào nho nhã nam tử xuất hiện. Đại ca hắn liền là ngươi. Mã Thiện hoài nghi nói, ngươi dựa vào cái gì có thể bảo trụ ta? Khổng Tuyên cười nói, vậy ngươi tại sao muốn từ linh cửu đèn giữa chạy đến, để cái kia ngọn tiên thiên thần đăng uy năng tổn hao nhiều? Bản thân sinh ra linh trí đến nay, ta liền nhớ được bản thân một mực ở tại cái kia ngọn phá đèn bên trong không biết ngày đêm thiêu đốt, cho hắn phát sáng phát nhiệt, làm bạn hắn không biết bao nhiêu vạn năm. Mã Thiện gầm nhẹ nói, các ngươi biết rõ ta có bao nhiêu cô độc, nhiều tịch mịch sao? Nhất là về sau ta nghe nói hắn cùng những người khác nói chuyện bên ngoài về sau. Ta liền rốt cuộc không ở lại được nữa, sở dĩ thừa dịp cơ hội lần này chạy xuống núi. Ta muốn tự do, ta cũng không tiếp tục nghĩ trở lại cái kia phá đèn giữa đi cùng hắn. Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đây là cái có theo đuổi. Bất đèn a. May mắn cái này bất đèn tính cách là nam, sở dĩ cùng Nhiên đang nhìn nhau hai ghét, không phải nếu là nữ mà nói, không biết sẽ không sẽ yêu chủ nhân của nàng đâu. Lục đại nhân nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 582, cùng phương Tây giao dịch. Mã Thiện đánh giá mắt Khổng Tuyên, nói, bây giờ nói ngươi có bản lãnh gì có thế. Lời còn chưa dứt, hắn cả người liền ngây dại, sáng lạng kim quang đem hắn chiếu ở trên người hắn. Chỉ gặp trước người hắn Khổng Tuyên đột nhiên toàn thân kim quang lớn thả. Phía sau kim sắc khổng tước lông đuôi khai bình, cái trán một cái khổng tước đầu chim hiển hiện, phát ra kêu khẽ. Ngươi là? Mã Thiện trợn mắt hốc mồm, ăn sợ nói không ra lời, cuối cùng kinh ngạc nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Khổng Tuyên mỉm cười xong mắt khép lại mở ra, sợ có dị tượng biến mất, sợ dĩ, ngươi nếu là không nghĩ mất đi ngươi muốn tự do, liền tốt nhất nghe một chút ta hiền đệ. Lục Xuyên ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Mã Thiện chỉ có luyện thần cảnh cấp bậc pháp lực, nói thật, công phu cùng đạo hạnh chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá hắn chân thân thế nhưng là linh cửu đèn bên trong bất đèn, khẳng định bất phàm, mà Nhiên Đăng đạo nhân Nhiên Đăng chi danh có lẽ cũng cùng cái kia ngọn đèn có quan hệ. Phản chính là bởi vì Mã Thiện đặc thù, sở dĩ trên đời này bất luận cái gì lửa đều đối Mã Thiện vô dụng, hắn nhớ kỹ nguyên lai Tây Kỳ nắm Mã Thiện về sau, chém giết lúc đau thương bất nhập, khó mà giết chết. Thế là Khương Tử Nha lại yếu nhân dùng tam muội chân hỏa đi đốt hắn, bất quá ngược lại bị Mã Thiện cho hấp thu lửa lực lượng đào tẩu. Lục Xuyên rất vừa ý Mã Thiện bản sự này. Mã Thiện thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng có chút không tình nguyện thở dài một tiếng, xem như chấp nhận. Đi xuống đi, trước ngươi cái dạng gì về sau còn là dạng gì, nhưng là cho bản phủ nhớ kỹ một điểm. Cái gì? Lục Xuyên nói ra, không có việc gì không cho phép ra doanh, càng không cho phép ra đi cùng Tây Kỳ giao chiến, chúng ta không có nhiều như vậy nhàn công phu tùy thời tùy chỗ che chở ngươi, nhưng là đối diện nhưng có một đôi mắt không giờ khắc nào không tại nhìn chằm chằm nơi này. Biết rõ. Mã Thiện thần sắc rung lên, hắn đương nhiên biết rõ cặp mắt kia là ai. Lục Xuyên cười nói, đừng sầu mi khổ kiểm, ngươi nhìn đi theo ta lẫn vào có cái nào không phải thăng quan phát tài, mà là chịu đến bạc đãi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đối với ta trung tâm, dạng này ta cam đoan cuộc sống của ngươi lại so với tại Linh Cửu Đèn bên trong đặc sắc nghìn lần. Mã Thiện chần chờ một chút, thử dò xét nói, Ân Giao điện hạ người thật thật không tệ. Yên tâm, ta sẽ không đối phó của hắn. Lục Xuyên im lặng. Cái kia Ân Giao lần này đều nhanh lạnh, hắn còn chuẩn bị cứu một thanh đâu. Mã Thiện gật gật đầu, quay người thối lui ra khỏi đại trướng. Khổng Tuyên khẽ thở dài, Linh Cửu Đèn chính là cái kia Nhiên Đăng đạo nhân bạn sinh linh bảo. Không nghĩ tới liền Linh Cửu Bất Đèn dạng này tiên thiên linh vật đều sẽ xuất hiện tại trận này phong thần giữa. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, về sau cùng Khổng Tuyên trò chuyện chỉ chốc lát, nghe ngóng liên quan tới Ngũ Phương Kỳ chi phương Bắc Cờ Hạ Lạc. Cái này tiên thiên Ngũ Phương Kỳ truyền thuyết ta nghe mẫu thân của ta nói qua, chỉ nghe nói về sau phương Nam Cờ cùng Trung Ương Cờ tại Đạo Đức, Nguyên Thủy hai vị thiên tôn chi thủ. Khổng Tuyên trầm ngâm nói, về phần cái khác bảo kỳ ta không được rõ lắm Hạ Lạc, cũng không biết các ngươi Tiệt Giáo giáo chủ có không có đạt được một kiện. Bất quá có thể khẳng định là có thể được bảo giả hẳn là đại năng. Sư tổ ta. Lục Xuyên khẽ giật mình, cái này nghe ngược lại là có khả năng, dù sao hai cái sư huynh đều có, nhưng tinh tế tưởng tượng lại rất không có khả năng. Phong thần giữa thông thiên chưa hề dùng qua này bảo, thủ hạ đệ tử cũng không có, sở dĩ rất có thể trong tay người khác. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền Chân Nhân hai người một đường hướng Tây mà đến, sau một hồi mới chống đỡ Đa Si Ngưu Hạ Châu, tìm được tòa kia cao như chân trời Tu Di Sơn Tây Phương Cực Lạc Chi Hương. Thật lớn một tòa Tu Di Sơn, tốt một cái phương Tây thắng cảnh. Hai người đều là lần đầu tiên đến phương Tây Tu Di Sơn, sau khi thấy không khỏi có chút khiếp sợ. Tu Di Sơn thật quá lớn, cao ngất tại phương Tây trong bầu trời, nguy nga mênh mông, vắt ngang cổ kim, đỉnh núi vàng óng ánh giống như là một vòng kim sắc thần dương bất lạc, so với Đông Phương Thần Châu Đại Địa Vạn Sơn Chi Tổ Côn Luân Sơn đều không thua bao nhiêu. Cái này hai ngọn núi đủ để cùng xưng là Đông Côn Luân, Tây Tu Di. Tại Tu Di Sơn chung quanh còn có mặt khác mấy ngọn núi, cũng rất nguy nga tráng lệ. Bất quá cũng đem Trung Ương Tu Di Sấn Thác càng thêm hùng vĩ. Cái này phương Tây thánh cảnh cũng cùng bọn hắn Ngọc Hư Cung thánh cảnh có chút khác biệt. Chỉ gặp bảo diễm kim quang ánh nhật minh, dị hương kỳ màu càng vi tinh. Thất bảo lâm giữa vô tận cảnh, bát đức bên cạnh ao rơi thủy anh. Còn có đủ loại tiên hoa dị thảo đều là Đông Phương không từng có, bất quá Quảng Thành Tử bọn hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời. Cái này phương Tây thánh cảnh mặc dù không tệ, nhưng cũng là cùng bọn hắn Côn Luân thánh cảnh mỗi người mỗi vẻ thôi. Bọn hắn tại ban sơ đối với Tu Di Sơn cự kinh hải về sau, cũng liền bình tĩnh lại. Dù sao bọn hắn đi tới phương Tây liền đại biểu cho Đông Phương cùng xiển giáo mặt mũi. Hai người tới đỉnh núi Sơn Môn rơi xuống, chỉ là ở trước Sơn Môn không dám tự tiện đi vào, đành phải ở trước cửa chờ lấy. Rất nhanh liền có một cái đồng tử đi ra đánh cái chắp tay, cười nói, hai vị quý khách đường xa mà đến, ta gọi giáo chủ cho mời. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền Chân Nhân liếc nhau, đi theo cái kia đồng tử tiến Sơn Môn, vào tòa kia phương Tây Thánh Điện. Đi vào bọn hắn chỉ thấy một đạo nhân, thân cao trượng sáu, da mặt màu vàng, đầu sắn hai mái chính đang nghênh tiếp. Của hắn trang phục nhìn qua cùng Đông Phương Huyền Môn khác biệt, chính là Tiếp Dẫn đạo nhân. Hai người chắp tay làm lễ. Phổ Hiền Chân Nhân nhìn trong điện một cái, thấp giọng nói, sư huynh, vị kia chuẩn đề đạo hữu không ở nơi này, cái này một vị ta cũng không biết a. Quảng Thành Tử thân hình cứng đờ. Ha ha, chuẩn đề chính là ta phương Tây hai giáo chủ, ta chính là đại giáo chủ Tiếp Dẫn đạo nhân là vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân nhẹ giọng cười nói, hai vị chính là Ngọc Hư môn hạ, ta tại phương Tây kính đã lâu xiển giáo đại danh lại không có duyên gặp một lần, nay hạnh hai vị đến tận đây, quả thật chuyện may mắn, mời ngồi. Song phương đi vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Quảng Thành Tử nói, không dám có dấu giếm giáo chủ, ta Đông Phương lên đại kiếp, thế nhưng là đệ tử ta cầm ta bảo phiên thiên ấn làm hại khó mà hàng phục, cho nên chúng ta lần này là đến quý thánh địa xin vay thanh liên bảo sắc kỳ dùng một lát, tốt xong đại kiếp. Tiếp Dẫn đạo nhân nụ cười ngưng tụ, thở dài một tiếng. Ta phương Tây chính là thanh tịnh chi đạo, cùng ngươi Đông Phương lại là khác biệt, Đông Phương bây giờ đại kiếp bắt đầu, này bảo đi Đông Phương tất nhạ hồng trần chi họa, hai vị, xin thứ cho bần đạo không thể đáp ứng. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền đạo nhân liếc nhau. Quảng Thành Tử nghĩ nghĩ, nói, cái này đạo dù nhị môn, nhưng hắn theo Lý Một, đều là lấy nhân tâm hợp thiên đạo, bây giờ Đại Chu là Phụng Ngọc Hư phụ mệnh ứng vận mà hưng, mặc kệ Đông Tây, luôn luôn tại Hoàng Thiên Hậu Thổ bên trong, giáo chủ sao nói phương Tây cùng Đông Phương chi giáo khác biệt. Tiếp dẫn lắc đầu, đạo hữu lời ấy có lý, nhưng này bảo lại là không thể nhiễm phải bụi bặm, là lấy, mượn bảo sự tình tha thứ khó tòng mệnh. Cái này, Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền chân nhân vì khó. Rõ ràng Nhiên đang nói Tây Phương giáo chủ 10 phần thông tình đạt lý, chỉ cần nói Thanh Nguyên do liền sẽ mượn bảo, cái này gọi thông tình đạt lý. Đạo huynh, ta nhìn cái này bảo vẫn là cho mượn đi. Ngay tại Quảng Thành Tử bọn hắn phát sầu lúc, bỗng nhiên một thanh âm từ đại điện ngoại truyền đến, một người nhanh chân tiến đến. Phổ Hiền vui mừng, ngẩng đầu đi xem chỉ thấy Chuẩn Đề nhanh chân tiến đến. Gặp qua Chuẩn Đề giáo chủ. Phổ Hiền chân nhân đứng dậy thi lễ một cái. Quảng Thành Tử lúc này mới nhận biết Chuẩn Đề, cũng đuổi theo sát lấy thi lễ một cái. Chuẩn Đề cười nói, hai vị trước chuyến này đến mượn bảo, nhưng muốn ta nói cái này bảo không thể mượn, bất quá bây giờ cùng lúc trước khác biệt. Có khác biệt gì? Tiếp dẫn đạo. Lần trước ta từng đối đạo huynh nói qua, Đông Phương có 3.000 trượng hồng khí trùng không, chính là chúng ta bắt đứt trong ao 500 năm hoa nở số lượng, đang cùng ta phương Tây hữu duyên. Chuẩn Đề đạo hữu cười nói, ta phương Tây tuy là cực nhạc thanh chỉ toàn chi địa, có thế đạo tổ nói ta phương Tây đại đạo có thế với Đông Phương đại hưng, nhưng dựa theo này xuống dưới ngày nào đến có thể làm với Đông Phương, không bằng mượn Đông Phương đại giáo kim đi ta đạo có cái gì không được. Nói, nhìn về phía hai người mỉm cười nói, huống nay Quảng Thành Tử bọn hắn đường xa mà đến, há có thể để bọn hắn một chuyến tay không? Cái này. Tiếp dẫn cùng Quảng Thành Tử cùng nhau nhíu mày. Quảng Thành Tử nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, thần sắc âm tình bất định. Cái này Chuẩn Đề lời nói bên trong ý tứ rất trực tiếp, nói đúng là muốn lấy lần này mượn bảo đến cùng Đông Phương cùng một tuyến, về sau muốn đem đạo truyền đến Đông Phương. Cùng hắn nói mượn, đây càng giống một trận cùng phương Tây giao dịch. Vấn đề là hắn hiện tại cự không cự tuyệt. Đáp ứng liền có thể mượn đến, không đáp ứng vậy khẳng định không cần suy nghĩ nhiều mượn không được. Lúc này, tiếp dẫn tựa hồ có quyết định, thôi được. Dứt lời lật bàn tay một cái, chỉ gặp thanh quang lóe lên phía sau một kiện bảo quang mờ mịt màu xanh tiểu kỳ xuất hiện trong tay, cờ trên mặt có lấy hoa sen đường vân, đưa ra ngoài. Quảng Thành Tử nắm chặt hai nắm đấm thân thể có chút sợ run. Phổ Hiền đạo nhân thở dài nói, sư huynh, còn có phong thần sự tình trọng yếu. Quảng Thành Tử ngẩng đầu, có quyết định, thở dài một tiếng phía sau rốt cục vẫn là đưa tay tiếp nhận, tạ. Tây Phương giáo chủ. Dứt lời cùng Phổ Hiền đạo nhân rời đi phương Tây hướng Thần Châu mà tới. Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người nhìn nhau. Chuẩn Đề cười nói, đạo huynh, Quảng Thành Tử tiếp chúng ta cờ, liền không sợ nguyên thủy không nhận nợ, ta phương Tây chi đạo hiện tại nhưng tại Đông Phương đại hưng. Tiếp dẫn hiếu kỳ nói, Quảng Thành Tử làm sao lại biết rõ ta phương Tây có thanh liên bảo sắc kỳ, lại tới ta phương Tây mượn cờ. Không thể nói, a, không thể nói. Chuẩn Đề cười thần bí, đúng rồi, ta phải đi, lần này ta tại Đông Phương phát hiện mấy cái nhân vật không tầm thường, cùng ta phương Tây hữu duyên, ta phải mang về, ha ha, hữu duyên. Dứt lời, thân hình đã ở trong đại điện biến mất. Tiếp dẫn lẩm bẩm, ta muốn nói là lần này bảo bối cho mượn rất có thể liền không về được a. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ rời đi nhiệt tình 10 phần Chuẩn Đề, tiếp dẫn không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vừa rồi chần chờ liền là vì thế, không phải Chuẩn Đề lời nói bên trong ý tứ hắn làm sao lại không rõ, mới mở miệng hắn liền mượn đi ra. Tự nói làm sao về không được hắn ngược lại là không tính được tới. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền chân nhân, hai người lại tốn số ngày trở lại Tây Kỳ. Trên đường đi Quảng Thành Tử lộ ra tâm sự nặng nề. Phổ Hiền chân nhân nhìn xem Quảng Thành Tử, hắn bỗng nhiên đối Quảng Thành Tử cực kỳ hâm mộ. Bởi vì Quảng Thành Tử đối Nguyên Thủy Thiên Tôn là tôn kính phát ra từ nội tâm tin tưởng. Nếu lúc trước gặp được Chuẩn Đề chính là Quảng Thành Tử, vậy hắn biết rõ Quảng Thành Tử chắc chắn sẽ không tiếp nhận phương Tây Pháp, cũng sẽ không cùng bọn hắn ba người đồng dạng bị Nguyên Thủy không nhìn. Hai người trở lại Tây Kỳ đại trướng, đem thanh liên bảo sắc kỳ giao cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tiếp nhận, nhìn từ trên xuống dưới vui vẻ nói, thật tốt, bây giờ chính Nam có ly địa diễm quan kỳ, phương Tây có thanh liên bảo sắc kỳ, chính giữa có màu vàng hơi đỏ mậu kỷ cờ, duy chỉ có Đông Phương thiếu tố sắc vân giới kỳ, không phải đến lúc đó đơn để phương Bắc cho ân giao, nhất định có thể phục chi. Thế nhưng là tố sắc vân giới kỳ nơi nào có? Tất cả mọi người bắt đầu nghĩ, hội tính toán tính, nhưng cũng không biết. Chính gấp ở giữa chợt có binh sĩ đến báo nói đến một đạo nhân, đám người mời đến, chỉ gặp chính là Nam Cực Tiên Ông. Bất quá lúc này Nam Cực Tiên Ông mặc trên người không phải bình thường đạo bào, mà là lượn lờ tường vân thiên giới triều phục. Sư huynh sao ngươi lại tới đây? Quảng Thành Tử đạo. Nam Cực Tiên Ông nói, ta biết các ngươi cần dùng đến tố sắc vân giới kỳ, sở dĩ cố ý mượn tới giúp đỡ bọn ngươi. Nói lấy lật bàn tay một cái, bạch quang lóe lên phía sau một mặt bạch quang mờ mịt tiểu kỳ bị vân khí uốn lượn, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mặt cờ bên trên là tường vân đường vân. Mọi người thấy phía sau không khỏi đại hỉ. Nhiên Đăng cười to nói, như thế ân giao cho dù chắp cánh cũng khó chạy thoát. Quảng Thành Tử nói, sư huynh, Tố Sắc Vân Giới kỳ món chí bảo này ngươi là từ đâu mượn tới? Năm mặt cờ đều là chí bảo, ngoại trừ ly địa diễn quan kỳ tốt mượn một chút bên ngoài, hắn đi phương Tây thế nhưng là phí đi sức lực thật lớn mới mượn tới. Các ngươi không biết, này cờ chính là giao trì vương mẫu chí bảo, một tên Vân Giới, một tên Tụ Tiên, mỗi đến giao trì hội lúc, đem này cờ quăng lên quần tiên liền đều biết, là đến đi gặp, đồng rằng, Tụ Tiên cờ. Nam Cực Tiên ông nói ra, ta bây giờ đã tại thượng giới thiên đình vi thần, sở dĩ mới vừa đi giao trì tìm vương mẫu mượn tới này bảo giúp đỡ bọn ngươi đến phá ân giao, tốt, canh giờ đã đến các ngươi bận biệu, ta tạm thời trở về. Phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra có một đầu là thiên đình thiếu người, hạo thiên thượng đế mệnh 12 thượng tiên xưng thần. Bất quá hắn lại là khác biệt, tại phong thần trước hắn liền đã tại thiên đình xưng thần. Đám người đưa Nam Cực rời đi. Canh giờ đến, Kỳ Sơn hướng tây là 800 dặm Đoạn Hồn Sơn, chỗ đó chính là ân giao mất mạng chi địa. Văn Thù ngươi cầm Thanh Liên Bảo Sắc kỳ thủ Tây Sơn, từ hàng dùng ly địa diễn quan kỳ tại Kỳ Sơn thủ phương nam, bất quá phương Tây Vân Giới kỳ chỉ cần Tây Bá Hầu tự mình đi thủ, Phổ Hiền một bên bảo hộ. Nhiên Đăng nói, hắn có thiên tử chi mệnh, tối nay Tây Bá Hầu như phải ân giao vị này đại thương thái tử trên thân đại thương khí vận, liền có thể trở thành võ vương đại sự có thể thành vậy, Tử Nha ngươi tối nay dẫn người ra ngoài khiêu chiến, dùng Hạnh Hoàng kỳ hộ thể, dẫn dụ ân giao đến Đoạn Hồn Sơn. Tốt. Chúng người mừng rỡ. Chờ một chút. Bỗng nhiên Khương Tử Nha có chút khó khăn nói, thế nhưng là chúa công bế quan hồi lâu, đến nay chưa xuất quan a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 583, ban đêm kịch chiến. Không, hắn hiện tại đã xuất quan. Nhiên Đăng nói ra, Tử Nha ngươi đi cùng Tây Bá Hầu nói một tiếng, mời hắn tự mình trấn áp một chỗ, can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Xuất quan. Nói như vậy chúa công đã. Khương Tử Nha nghe vậy có chút kinh hỉ, chỉ có hắn rõ ràng lần này Cơ Phát bế quan ý vị như thế nào. Cơ Phát dùng một câu hình dung có thể nói là thượng thiên sủng nhi. Hắn trời sinh liền có đại khí vận, vận khí tốt làm cho người giận sôi cùng khó mà tin được, vừa ra đời liền thân phụ đế vương chi khí, có bách điểu mang đến cam lộ vì hắn tắm rửa, 7 tuổi lúc thu phục chân phượng dạng này thượng cổ tường thủy thần cầm. Đem những này truyền đi, lại nói hắn là thiên mệnh sở quy người, sợ là không có người hội hoài nghi. Không quá sớm năm Cơ Xương lo lắng những này truyền đi về sau, bị đến người khác ghen tị và đại thương chú ý, đến mức trước lấy sát thân diệt quốc chi họa, cho nên một mực sai người che giấu việc này. Thẳng đến Cơ Phát trưởng thành, mới mượn phượng gáy Kỳ Sơn tạo ra thanh thế, bất quá lúc này đại thương đã tự lo không xong. Nhiên Đăng ánh mắt chớp động, mà ta cầm Hạnh Hoàng kỳ tọa trấn Phổ Thông, nhất định phải đem ân giao bức tới phương Bắc, Quảng Thành Tử ở nơi đó cầm ngày cày chờ đợi. Đúng. Quảng Thành Tử gật đầu. Lập tức Khương Tử Nha rời đi đại doanh tiến đến mời Cơ Phát đến đây. Nhiên Đăng nhìn trong tay bảo quan mờ mịt, hiện ra thanh, bạch, đỏ, hoàng lá cờ nhỏ bốn mặt, tâm thần có chút chập chờn, lấy lại bình tĩnh về sau, hắn theo kế đem Thanh Liên cờ cho Văn Thù, Diễm Quan kỳ cho Từ Hàng, chính mình cầm Hạnh Hoàng kỳ. Sau đó không lâu Cơ Phát đến. Cơ Phát tuy rằng cùng Nhiên Đăng tầm đó cũng không chính, nhưng cũng biết trước mắt vị này là cao nhân đắc đạo, lại từ đối với Khương Tử Nha tín nhiệm, hắn tự nhiên đồng ý, thế là nhận Vân Giới kỳ cùng Phổ Hiền một đường. Về phần còn lại xiển giáo môn nhân cùng đệ tử đều chỉ có một cái nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ mất đi Hạnh Hoàng kỳ Khương Tử Nha. Cơ Phát trầm ngâm nói, muốn hay không thông tri cái khác chư hầu. Nhiên Đăng lắc đầu, ánh mắt hừng hực, không thể, lần này mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là ân giao, y kế hành sự đi. Thế là đám người riêng phần mình theo kế hoạch mà làm, Khương Tử Nha thì đi triệu tập nhân mã, trong lúc nhất thời Tây Kỳ đại danh bên trong sát khí ngút trời, tại thiên không hình thành mây đen. Xem ra bọn hắn mau ra tay. Lục Xuyên đứng tại Kim Kê lĩnh bên trên ngóng nhìn Tây Kỳ đại doanh, hắn tuy rằng không phải quá thần cơ diệu toán, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy sát khí kia. Hắn cũng có tương kế tự kế kế sách, chỉ là chẳng biết tại sao trong lòng của hắn chợt ẩn ẩn có một chút bất an. Bất quá còn tốt hắn còn có hai cái vũ khí bí mật. Hai người các ngươi, vừa mới nghe được cái gì không có? Lục Xuyên nhìn về phía bên cạnh Đào Tinh Liễu Quỷ, chỉ gặp một người làm nghiêng tai lắng nghe hình, lỗ tai lớn số mấy, một người lấy tay che nắng làm viễn thị hình. Liễu Quỷ cau mày nói, ta không có nghe được Nhiên Đăng đạo nhân cùng đám kia người đang thương lượng cái gì, bên trong nói ta một câu đều không nghe thấy, nhưng ta nghe được Khương Tử Nha cùng một cái gọi Cơ Phát người cùng một chỗ muốn đi nói thủ Tây Đường. Cơ Phát? Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, nói đến lần này hắn đồng thời không nhìn thấy Cơ Phát cái bóng. Không tệ, tin tức này rất trọng yếu, Đào Tinh, ngươi đây. Đào Tinh nói, ta nhìn thấy. Lục Xuyên nghe xong trầm ngâm, mày nhăn lại, một lát sau quay người tiến trướng, tìm đến một tấm vải lụa tại thượng mặt viết một lát, chứa vào một cái cẩm nang. Đi tới trung quân tìm được Văn Trọng. Đây là cái gì? Văn Trọng nhìn xem cẩm nang hơi nghi hoặc một chút. Thiên cơ bất khả lộ. Lục Xuyên thừa nước đục thả câu, đưa tay một chỉ Tây Kỳ phương hướng, sư huynh, ngươi nhìn Tây Kỳ trong đại doanh sát khí, sợ là rất nhanh sẽ có một trận ác chiến phát sinh, ta tọa trấn tiền quân thế tất dẫn đầu cùng bọn hắn nghênh địch, nếu như nửa đêm giờ tí không có trở về, ngươi muốn đem cái này cẩm nang lập tức giao cho đại vương. Ân Thương đại doanh, Đế Tân cùng Văn Trọng tọa trấn trung quân, mà tiền quân thì là hắn mang theo bản bộ nhân mã cùng tiền nhiệm chinh Tây đại nguyên soái nhân mã trấn thủ. Giao cho đại vương. Không tệ, chuyện này có thế phi thường trọng yếu, khả năng liên quan đến cái mạng nhỏ của ta, ngươi có thế nhất định phải để bụng. Nhìn thấy Lục Xuyên trịnh trọng như vậy, Văn Trọng cũng là thần sắc nghiêm lại, gật đầu đáp ứng, tốt. Hai người thương nghị hồi lâu. Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm thiên địa lờ mờ, trong doanh trại dâng lên ánh lửa. Lúc này Tây Kỳ viên môn mở ra, Khương Tử Nha dẫn đầu Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, Dương Nhâm, Lý Tĩnh đám người cùng mấy chi nhân mã lặng yên đến đây. Đợi đến về sau, chấn thiên tiếng hò hét vang lên, đại quân bắt đầu đối Ân Thương đại doanh phát động công kích. Ầm ầm. Lôi Chấn Tử hai cánh mở ra, dẫn đầu đến, một đầu kim sắc đại côn phát ra hừng hực quang mang ầm vang rơi xuống, viên môn ầm vang sụp đổ. Na Tra chân đạp phong hỏa luân theo sát phía sau xông vào tiền quân đại doanh, Dương Tiễn, Lý Tĩnh bọn người mang đám người sau đó từ viên môn giết vào. Tiền quân đám binh sĩ tiến lên nghênh tiếp, chỉ là những này mọi người đều là kỳ nhân dị sĩ, thân mang đạo pháp dị thuật, dũng không thể cản, phổ thông đại thương binh sĩ làm sao có thể ngăn cản. Lục Xuyên trong đại trướng, lúc này tụ tập mấy người. Đến tập kích doanh trại địch rồi. Nghe phía bên ngoài chấn thiên tiếng chém giết, Vũ Dực Tiên đằng một chút ngồi xuống, trong mắt hung quang lóe lên, ta đi diệt bầy kiến cỏ này. Khổng Tuyên lắc đầu, cánh chim đạo hữu ngươi tỉnh táo chút, tiên phàm khác đường, ngươi dù sao cũng là một giới thượng tiên, giết một đám phàm nhân phía sau truyền đi ngươi sẽ rất có mặt mũi sao. Vũ Dực Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, đời này hắn ai cũng không phục, nhưng bây giờ phục một cá nhân liền là Khổng Tuyên. Lục Xuyên cười lạnh, hiện tại thời gian sớm như vậy, đại quân đều còn chưa ngủ, cái này tính là gì tập kích doanh trại địch. Tiên Hồng, theo ta ra ngoài nghênh chiến. Nói nhìn về phía Khổng Tuyên, đại ca, đêm nay bọn hắn trận này công kích ta cảm thấy có chút kỳ quặc, phía sau nhất định có âm mưu, nếu ta ra doanh xin cùng cánh chim tiền bối nhất định phải theo tới. Khổng Tuyên thần sắc nghiêm lại gật đầu nói, yên tâm đi đến. Lục Xuyên cùng Viên Hồng gật đầu, xông ra đại trướng lúc, chỉ thấy mặt ngoài đã hỗn loạn tưng bừng, khiêu động trong ngọn lửa, Ân Thương đại quân đã cùng Tây Kỳ đại quân chém giết ở cùng nhau. Bên trong chiến trường, Dương Tiễn, Lý Tĩnh bọn người trùng sát không ai có thể ngăn cản, trên bầu trời, tiếng gió mãnh liệt gào thét, Lôi Chấn Tử vãng lai trùng sát, hai cánh dương ra lúc không ngừng có lôi đình đánh rớt. Người nào quát tháo? Một tiếng quát tháo, lúc này đông đảo thương đem cũng vọt ra, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người bay lên, cầm trong tay chù y khoan, chính là Tân Hoàng, đón nhận Lôi Chấn Tử. Đang. Chù y khoan tương giao, cũng là một tia chớp xông ra. Lại một cái sinh cánh gia hỏa. Lôi Chấn Tử không khỏi giật mình, sẽ còn ngự sử lôi điện. Vân Trung Tử muốn hắn cẩn thận đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh người dạy bảo lời nói còn văng vẳng bên tai, lần trước hắn tức thì bị một cái khác Lục Xuyên đánh nghỉ ngơi nửa năm mới khỏi hẳn. Bất quá Lục Xuyên hai cánh cùng bọn hắn khác biệt, kim hoàng chói mắt, hoặc nhìn liền tương đối lợi hại. Hôm nay gia hỏa này cánh, ngược lại là bụi bẩn, thả ra lôi điện cũng không có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lôi Chấn Tử yên lòng, vung mạnh mở hoàng kim đại côn nghênh tiếp Tân Hoàng, tại thiên không đại chiến, từng đạo lôi điện từ giữa bọn hắn bắn ra rơi xuống đất. Địch ta binh lính của hai bên bị sét đánh không ít. Na Tra đang cùng trước chinh Tây đại nguyên soái Trương Sơn đại chiến, bỗng nhiên bị sét đánh ở trên người nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu lên nói, Lôi Chấn Tử, ngươi sét đánh nhìn một chút mà. Tiên huynh, nhìn thấy tên kia không? Lục Xuyên một chỉ Lôi Chấn Tử, Tân Hoàng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi đánh hắn, cho ta hướng bốc khói đánh. Viên Hồng thần sắc cổ quái, nhưng vẫn gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang hướng lên thiên không vung lên bàn long kim côn cùng Tân Hoàng triển khai hợp kích. Lôi Chấn Tử tuy có phong lôi chi lực gia trì, nhưng ở hai người liên thủ, rất nhanh lâm vào bị động. Từng. Là hắn. Giết địch Dương Tiễn nhìn thấy bầu trời Lôi Chấn Tử gặp nạn, thế là thân hình khẽ động hướng Viên Hồng đánh tới. Hắn cùng Viên Hồng không quen, nhưng hắn biết rõ Lục Xuyên bên người có một tôn cao thủ thần bí, thực lực không tại hắn cùng Lục Xuyên phía dưới, hợp đạo cảnh thực lực ngoại trừ hắn cùng Vi Hộ không người là đối thủ. Lục Xuyên. Vi Hộ cầm trong tay hàng ma sử giết địch. Mắt thấy Lục Xuyên sau khi ra ngoài trực tiếp liền buông tha tiểu binh hướng Lục Xuyên giết tới đây, hai người giết cùng một chỗ. Trống. Một tiếng hét lên, một đầu vân hà lượng lờ dị thú chở đi cầm trong tay phi điện thương Dương Nhâm, tại trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới, các binh sĩ huyết nhục chi khu há có thể cùng dị thú chống lại, bị từng cái một bị đụng bay. Lý Tĩnh cũng dẫn theo trường kiếm dục ngựa chém giết, đột nhiên, một viên cưỡi thú mắt vàng mãnh liệt tương nghênh diện đánh tới, há miệng liền là một tiếng sấm rền như vậy hừ lạnh. Theo một tiếng này, chói mắt bạch quang từ hắn trong mũi xông ra, Lý Tĩnh thấy hoa mắt, mất đi ý thức từ trên ngựa rơi xuống. Trịnh Luân đang muốn đi lên bổ thương đâm chết Lý Tĩnh, Khương Tử Nha sau khi thấy gấp giọng nói, Lý tướng quân. đưa tay ném một cái, đã thần tiên tế lên phát sáng hướng phía Trịnh Luân đầu rơi xuống. Trịnh Luân vội vàng lách mình tránh né, bị đánh bên vai trái thượng đương trường đứt gân gãy xương, bất đắc dĩ lui xuống dưới. Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng xông lại, phát quyết một đám, một đạo thanh quang rơi tại Lý Tĩnh trên mặt, đem Lý Tĩnh cứu tỉnh, nhưng có chút ngơ ngơ ngác ngác, mê mang, chính là hồn phách tản ra triệu chứng. Thế là lại thi triển đạo pháp, niệm chú ban Lý Tĩnh tụ hồn. Khương Tử Nha, ta Trịnh Luân cùng ngươi không xong. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 584, văn thù chết, thanh niên tới tay. Oanh. Dương Nhâm cưỡi vân hà thú đâm vọt lên, Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết trung thân bắt đầu biến lớn, thành một cái cao một trượng cự nhân. Dương đại phu, nơi này ta kính trọng nhất cách làm người của ngươi, ngươi cũng là ta chỗ này duy nhất không muốn động thủ một cá nhân. Lục Xuyên chân phải hướng phía dưới giẫm một cái, mặt đất lập tức hướng gợn sóng bình thường quay cuồng lên, ngươi đi đi. Cái này Dương Nhâm vốn là đại thương thượng đại phu, trung nghĩa chính trực, về sau đế tân muốn tu Lộc Đài, người này không tiếc liều chết khuyên can, cuối cùng bị chỗ lấy khoét mắt trọng hình, vì vậy mà chết. Sau khi chết oán khí không tiêu tan, bị Thanh Hư đạo đức chân quân cứu, thành trong mắt có tay, trong tay có mắt quái nhân. Dương Nhâm chết thời điểm Lục Xuyên còn chưa vào triều, sở dĩ hai người bọn họ trước đó đồng thời không có giao tập. Nói thật, Lục Xuyên không phải loại kia sẽ dùng mạng của mình liều chết can gián trung thần. Cũng là bởi vì hắn làm không được, sở dĩ hắn rất kính nể. Cái gì? Mặt đất lăn lộn, Dương Nhâm chưa thấy qua bực này đạo thuật, giật nảy cả mình, dây cương ghìm lại, vân hà thú bay lên trời, lên trên không trung. Ta đã không phải cái gì thượng đại phu, Lục Xuyên đại danh của ngươi ta cũng sớm có nghe thấy. Dương Nhâm thở dài một tiếng, cũng nghe được ra Lục Xuyên thanh âm bên trong kính ý, có thể lập tức trở nên kích động lên, nhưng là đế tân cái kia tàn bạo hôn quân không đáng chúng ta hiệu trung, ta dùng ta một cái mạng đã chứng minh điểm này, nhìn thấy ta bộ dáng sao, những này toàn bái hắn ban tặng. Lục Xuyên thở dài một tiếng, việc này đế tân đích thực có lỗi với Dương Nhâm. Ngươi nếu là có thể làm rõ sai trái liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng lại hiệu trung cái kia hôn quân, dạng này ta đêm nay không giết ngươi. Dương Nhâm đạo. Lục Xuyên lắc đầu, vậy liền không có biện pháp, đều vì mình chủ, Dương Nhâm, đắc tội. Về phần Dương Nhâm muốn giết hắn, trên đời này có thế giết của hắn người có thể nói rất nhiều, nhưng cùng cảnh giới hắn còn không có sợ quá ai. Chấp mê bất ngộ. Dương Nhâm ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa, trường thương như điện lượng lờ lấp lóe điện quang, thương ra như rồng, hướng phía Lục Xuyên đâm đi qua. Lục Xuyên há mồm phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đóa kim liên tiếp nhận cái này lăng lệ một thương, đồng thời một lam, một đỏ hai mảnh đáng sợ hào quang bay lên. Kiếm quang bén nhọn xẹt qua hai đạo quỷ tích lách qua phi điện thương, xoẹt xoẹt hai tiếng hướng Dương Nhâm trên thân chém xuống. Cái kia lạnh lẽo kiếm quang phát ra hàn ý, thoạt nhìn có chút chấn động tâm hồn, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Đây là hai thanh phi kiếm còn có lúc trước hắn từ Tiêu Thăng Tào Bảo tay bên trong chiếm được, kinh hắn ôm dưỡng phía sau hai thanh tiểu phi kiếm phẩm chất tăng lên không ít, uy lực càng mạnh. Đối với Dương Nhâm kính nể về kính nể, nhưng cùng động thủ là hai chuyện khác nhau. Tất nhiên đều không thể đồng ý, cái kia động thủ lúc lại thủ hạ lưu tình chính là mình đầu có hố. Dương Nhâm thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi, vội vàng quay thân né tránh, tránh thoát cái này hai thanh phi kiếm phía sau tay trái cầm thương, xoay tay phải lại, xuất hiện một thanh quạt lông, đối hai thanh lại đánh tới phi kiếm vù vù hai tiếng. Hai cổ hỏa diễm bay ra, mang theo nóng rực nhiệt độ cùng hai thanh phi kiếm đụng vào nhau. Đóng lấy, cái kia hai thanh ống ánh phi kiếm răng rắc hai tiếng, lại bị đốt vỡ vụn ra. Cái kia cây quạt. Phi kiếm bị hủy, Lục Xuyên có chút đau lòng, bất quá nhìn thấy cái kia cây quạt sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Chỉ gặp cái kia thanh quạt lông bày biện ra thất thải chi sắc, từ bảy viên nhan sắc khác nhau chim muông lông vũ tạo thành, mang theo mờ mịt bảo quang. Ngũ hỏa. Thất cầm kiếm. Lục Xuyên trầm giọng nói. Này bảo phiến là lấy phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, đại bàng cánh, khổng tước cánh, bạch hạc cánh, thiên nga cánh, kiêu chim cánh bảy loại thần cầm hung cầm lông vũ luyện chế, lại rảnh rỗi giữa lửa, thạch trung hỏa, một giữa lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành uy lực vô cùng kinh khủng. Nguyên lai cái kia ôn tiên lữ nhạc liền là mất mạng ở bảo vật này phía dưới, bởi vậy có thể thấy được bảo bối này lợi hại. Bạch. Dương Nhâm lại đối Lục Xuyên quét một cái, lăn lộn sóng nhiệt chạm mặt tới. Ghê tởm. Lục Xuyên cấp tốc trung thân hóa thành một đạo thanh quang, tránh trên không trung, nếu là có long các vụ lộ càng khôn võng liền tốt. Này bảo là cầm sử dụng không phải tế lên, trong tay lời nói của hắn lạc bảo kim tiền cũng không có đất dụng võ. Khương Tử Nha. Một bên khác, nghe được động tĩnh ngay tại đi ra ngoài Ân Giao thần sắc biến đổi, bước nhanh xông ra ngoài trướng, dương mắt quét qua, cơ hồ liếc mắt liền nhìn thấy Khương Tử Nha. Bởi vì cái gọi là nhìn thấy cừu nhân hết sức đỏ mắt, Ân Giao quát lên một tiếng lớn phía sau đưa tay liền là phiên thiên ấn. Đánh ra một mảnh hừng hực mênh mông lam quang, hướng phía Khương Tử Nha bên kia ầm vang rơi xuống. Sư thúc. Đám người kinh hô một tiếng, phiên thiên ấn đánh xuống đó cũng không phải là đùa giỡn, liền là Khương Tử Nha cũng đã biến sắc. bọn hắn mục đích lần này chủ yếu là dụ địch, mà không phải đem người một nhà cho nằm tại chỗ này. Oanh! Thời khắc mấu chốt, một căn phát ra kim quang hàng ma sử hoành không mà đến, chính là Vi Hộ thấy thế tế ra, đem phiên thiên ấn đánh trật rời phương hướng. Rút lui, nhanh rút lui. Lý Tĩnh lúc này ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Ân Dao cũng đã sau khi xuất hiện, Khương Tử Nha quát to, cưỡi tứ bất tượng xoay người chạy. Ngươi không sai. Dương Tiễn một đao đập lui Viên Hồng phía sau đi theo. Tân Hoàng không phải là đối thủ của Lôi Chấn Tử, đã bị đả thương, nghe được mệnh lệnh phía sau cũng chỉ đành lui lại, Dương Nhâm cưỡi Vân Hà thú lên không. Trương Sơn dù cũng là một viên mãnh tướng nhưng cuối cùng không phải Na Tra đối thủ, đánh nhau hơn 10 phía sau liên quan phó tướng Lý Gấm đều bị Na Tra lấy Càn Khôn Quyển đánh chết. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất ầm vang rung động, một cái to lớn thân ảnh từ mặt bên vừa sải bước ra, ngăn ở sụp đổ viên môn chỗ. Khi là cao lớn như thân tháp hình kim cương xấu xí cự hán, cầm trong tay một căn viên hồng lui ra biến lớn thép tròng đại côn, một người đã đủ giữ quan ải đứng ở nơi đó. Là người khổng lồ kia. Chúng người quá sợ hãi, chắn ở nơi đó chính là Ô Văn Hóa. Đi ra. Lục Xuyên lập tức gấp, Ô Văn Hóa cuối cùng chỉ là một phàm nhân, làm sao chịu nổi những tên kia phát bảo. Đi. Cũng may bọn hắn bị hung thần Ân Dao cùng phiên thiên ấn dọa, nhìn thấy một màn này Khương Tử Nha kéo một phát dây cương, tứ bất tượng phóng lên tận trời, Ô Văn Hóa ngẩng đầu lên có chút mắt trợn tròn. Về phần Lý Tĩnh bọn người biết động thổ, thế là những này xiển giáo đệ tử các hiển thần thông, phi thiên, động địa động địa. Cuối cùng, chỉ còn bọn hắn mang đến còn lại 500-600 nhân mã, nhìn xem chủ tướng nhóm chạy trốn nhưng bọn hắn lại bị một cái cự nhân ngăn chặn cửa. Quang! Hàng! Ô Văn Hóa cầm trong tay đại côn đối những binh lính kia hô lớn, tựa như kinh lôi, dọa đến những tay kỳ đó các binh sĩ tất cả đều xương sống thắt lưng chân ngã trên mặt đất. Khương Tử Nha ngươi chạy không được, hôm nay là chính ngươi đi tìm cái chết, coi như ngươi chạy đến chân trời ta cũng muốn giết ngươi. Ân Dao quát, đối Lục Xuyên hô, bảo ngươi người tránh ra đường. Ô Văn Hóa ngươi chết cho ta tới, ngươi không đi ngủ cảm giác chạy tới chắn cái gì cửa. Ngươi làm sao gánh vác được những tên kia phát bảo. Lục Xuyên cả giận nói. Hắn biết rõ đối phương muốn tới tập doanh sở dĩ làm an bài, nhưng Ô Văn Hóa đồng thời không có tại kế hoạch bên trong. Ô Văn Hóa tránh ra đường, đi tới vào đầu cười ngây ngô nói, đại nhân, ăn ngươi đông tây, ta phải cho ngươi làm việc nha. Đi. Ân Dao vung tay lên, Mã Thiện nhìn Lục Xuyên một cái, cuối cùng vẫn là đi theo Ân Dao ra đại doanh. Lục Xuyên nhìn xem Ô Văn Hóa thở dài, so với chất phát thuần phát, làm sự tình ra sức Ô Văn Hóa tới nói, Long Tu Hổ cái kia béo hổ liền là cái lão lính dày dạn, sợ sai sử hắn. Ngươi nhìn tối nay liền mặt đều không có lộ. Đại nhân ta tới giúp ngươi. Bỗng nhiên Long Tu Hổ đầu tìm tòi, về sau hấp tấp chạy tới, trên thân da lông giống gợn sóng đồng dạng nhảy lên. Lục Xuyên mặt đen lên vung tay lên, Ô Văn Hóa, đánh hắn, cho ta đánh chết cái này béo hổ. Ô Văn Hóa cười hắc hắc, được rồi. Trong đại doanh, chỉ để lại đầy mặt đất binh sĩ thi thể. Viên Hồng đi tới nói, tối nay tổng cộng tới bất quá 5.000 nhân mã, còn sớm như vậy đến, đây là tập kích doanh trại địch. Ngươi chớ để ý, ở đây kiểm lại một chút thương vong, ta đuổi theo. Lục Xuyên nói đưa tay một tiếng phong cách huyết sáo, long mã từ trong doanh đạp lấy ánh lửa lăng không mà tới. Hắn biết rõ, Khương Tử Nha bọn hắn tối nay mục đích căn bản không phải tập kích doanh trại địch, mà là muốn dẫn xà xuất động, bắt ba ba trong rọ. Lục Xuyên rơi tại trên lưng long mã đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Trong đại trướng Khổng Tuyên đứng lên, đi xem một chút tây kỳ trong hồ lô muốn làm cái gì. Vũ Dực Tiên chần chờ nói, cái này phía sau sợ là có âm mưu. Khổng Tuyên cười nói, ngươi cực tốc có một không hai thế gian, luận tốc độ trong tam giới không có đối thủ, đánh không lại liền chạy, sợ cái gì? Vũ Dực Tiên gật đầu, cũng đúng vậy a, ai nói ta sợ rồi. Hai người thân hình khẽ động, tại trong đại trướng biến mất không thấy gì nữa. Ân Dao dục ngựa dẫn đầu đại quân không truy người khác, chuyên môn truy Khương Tử Nha, như thế một đường hướng tây dần dần đến một tòa núi lớn bên trong. Lúc này, bọn hắn khổ truy Khương Tử Nha cũng biến mất không thấy. Điện hạ, cái kia Khương Tử Nha không thấy. Ôn Lương thần sắc có chút khó coi nói, cái này ngọn núi có chút cổ quái, chúng ta lui ra ngoài đi. Không. Ân Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm bầu trời nói, không giết Khương Tử Nha lão thất phu kia ta tuyệt không quay về, tiếp tục tìm. Thế là đại quân tiếp tục tiến lên, đi không lâu chợt thấy phía trước trên một đỉnh núi Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng ở nơi đó trên thân phát sáng. Đã trễ thế như vậy, sư thúc ở đây làm cái gì? Ân Dao đạo. Văn Thù nói ra, ngăn ngươi từ nơi này đi qua, Ân Dao, bây giờ ngươi đã thân ở la trong lưới. Còn không mau mau xuống ngựa bị trói, không phải ắt gặp cày thủ chi họa. Ta tôn ngươi là sư thúc, không nghĩ tới ngươi lại nói năng lỗ mãng, ghê tởm. Ân Dao tế ra phiên thiên ấn đánh qua. Quảng Pháp Thiên Tôn cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ tế ra, chỉ gặp bạch khí huyền không, kim quang vạn đạo, trên lá cờ thanh liên bên trong bay ra một viên xá lợi tử. Phiên thiên ấn lần này lại không hạ được tới. Có gì đó quái lạ, đi mau, rút lui. Ân Dao đầu óc tỉnh táo lại, đã nhận ra không đúng, thu hồi phiên thiên ấn tranh thủ thời gian ghìm ngựa mang đại quân đi về phía nam mà đi. Quảng Pháp Thiên Tôn cười cười, bỗng nhiên giống như là nghe được cái gì tiếng vang, quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một đạo lăng lệ bạch sắc kiếm quang đã đến trước người hắn. Một viên mang theo vẻ kinh ngạc đầu người bay lên. Long mã tốc độ thực tại quá nhanh, mấy trăm trượng khoảng cách xa giây lát mà tới. Văn Thù vừa rồi lực chú ý cơ hồ tất cả Ân Dao trên thân, bị Lục Xuyên sờ qua đến phía sau lại phát hiện, liền có chút thì đã trễ, liền Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đều không có cơ hội tế ra. Một đạo chân linh nhìn về phía Phong Thần Đài. Ông! Cái kia mặt bảo kỳ tự hồ có linh tính, Văn Thù sau khi chết đột nhiên quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo thanh quang bay lên muốn tự hành rời đi. Tất nhiên tới, cái kia liền không cần vội vã đi. Lục Xuyên vung ra bắn ra một đạo kim sắc hào quang, dán tại cái kia mặt lá cờ thượng, lập tức, Thanh Liên cờ quang mang vừa thu lại, từ không trung ngã xuống. Thật có thể. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn. Lạc Bảo Kim tiền danh xưng không bảo bất lạc, nguyên lai liền có rơi xuống Định Hải Châu bực này tiên thiên linh bảo chiến tích. Cái này Ngũ Phương Kỳ Lại Ngưu cũng không có nhảy ra tiên thiên linh bảo, sở dĩ trên lý luận tới nói có thể làm được, nhưng trên thực tế hắn cũng chưa thử qua. Nếu như không rơi xuống nổi, vậy cũng chỉ có dựa vào đại ca hắn ngũ sắc thần quang. Đại ca hắn ngũ sắc thần quang không chỉ có soát người lợi hại, thậm chí nguyên lai còn từng quét đi Khương Tử Nha Hạnh Hoàng Kỳ. Lục Xuyên đưa tay tiếp được bị phong bế linh tính tung bay rơi xuống Thanh Liên cờ. Bất quá trên mặt của hắn, cũng chưa lộ ra cao hứng bao nhiêu, hoặc là nhiều kích động. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 585, lại trảm từ hàng. Vật này quá phỏng tay. Lục Xuyên nhìn trong tay Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, thần sắc hết sức bình tĩnh, hắn biết rõ Hỗn Nguyên Thiên Tôn đồ vật há lại dễ cầm như vậy. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh bắt không được, liền xem như Khổng Tuyên cũng bắt không được, căn bản không luyện hóa được. Chỉ là hắn không thể không đối với cờ xuất thủ. Bởi vì hắn ở chỗ này trên lá cờ thấy được một cái tín hiệu. Phương Tây dùng bọn hắn lời nói của mình đó chính là thanh tĩnh chi địa, tại tam giới ngũ hành bên ngoài, không nhạ tam giới hồng trần thị phi. Nhưng bây giờ cũng chính là Đông Phương Phong Thần Đại Kiếp đánh đến hừng hực khí thế thời điểm. Ở thời điểm này Tây Phương Giáo đem chí bảo Thanh Liên cờ mượn đến Đông Phương, vậy bọn hắn Tây Phương Giáo lại nghĩ không đếm xỉa đến liền không khả năng. Thái độ của bọn hắn cũng liền không cần nói cũng biết. Lần này Lục Xuyên có thể mặc kệ, nhưng nhượng bộ đổi lấy khẳng định là được đà lớn tới. Đầu tiên là Ân Dao, tiếp lấy lại là Khổng Tuyên, cuối cùng là Tiệt Giáo cùng 3.000 hồng trần khách. Đi! Lục Xuyên dục ngựa rời đi. Giờ phút này, Ân Dao mang đám người vãng lai lúc đường lui tới, thế nhưng là phát hiện lúc đến đường sớm đã cải biến tìm không thấy. Rơi vào đường cùng bọn hắn dọc theo đường núi đi về phía nam đi. Không bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước cũng có một người tay nâng tịnh bình đang đợi, chính là Từ Hàng chân nhân, ngăn cản đường đi. Ân Dao, ngươi cùng huynh đệ ngươi đồng dạng, vi phạm sư mệnh có âm sư nói. Không thiếu được mở miệng thề tai ương. Từ Hàng chân nhân quát, đây là số trời ngươi chạy không khỏi, đường này không thông ngươi đường vòng mà đi đi. Sư thúc khẩu khí thật lớn. Ân Dao bị chửi tự nhiên thần sắc âm trầm, rất khó coi, đưa tay lại là tế ra phiên thiên ấn đánh về phía Từ Hàng đạo nhân. Liên tiếp hai nơi bị người cản đường về sau, hắn cũng cảm giác được chính mình tự hồ đã ngã vào một cái bẫy bên trong. Mắt thấy lam quang bành trướng, giống như đại dương hướng nơi này ầm vang đánh thẳng tới, Từ Hàng chân nhân chỉ là nhàn nhạt bấm niệm pháp quyết chỉ lên trời một chỉ. Oanh. Một đạo hỏa quang xông ra hóa thành một mặt màu đỏ thắm lá cờ, phát ra màu đỏ ánh lửa, mặt cờ lên là hỏa diễm đường vân, treo tại đỉnh đầu của hắn đem cái kia bành trướng như đại dương lam quang chống đỡ, phiên thiên ấn tại thiên không ầm vang xung kích nhưng chính là không cách nào rơi xuống. Lại một mặt. Ân Dao con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến, đây là bảo vật gì? Hắn biết rõ muốn rời đi nơi này không đánh một trận là không thể nào. Thế nhưng là trước kia, cái này Tây Kỳ một phương chỉ có một mặt Hạnh Hoàng Kỳ có thể ngăn cản của hắn phiên thiên ấn. Nhưng hôm nay quái chuyện phát sinh có thế. Cái này Văn Thù cùng Từ Hàng trong tay vậy mà đều cầm một mặt cờ, mà lại, cũng đều có thế ngăn cản của hắn phiên thiên ấn. Ân Dao suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cảm giác phía sau sinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đi, đi mau. Ân Dao giật mình phía dưới tranh thủ thời gian mang đám người rời đi, Từ Hàng cũng chỉ là cười lạnh nhìn qua hắn rời đi, đồng thời không động thủ. Tại Ân Dao đi xa về sau, Từ Hàng nhấc tay khẽ vẫy thu ly địa diễm quan kỳ, đang muốn tiến đến cùng cái khác người hội hợp lúc lại đột nhiên thần sắc đại biến. Một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm quang tự sau lưng của hắn xuất hiện, đồng thời cùng hắn khoảng cách gần vô cùng, để hắn lập tức trùng mình. Oanh! Từ Hàng đạo nhân không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng song chưởng hợp lại điên cuồng thôi động pháp lực, quanh một tiếng quanh thân bạch quang sáng lên, cùng với thiền âm, một tòa cự đại ba đầu sáu tay pháp tướng sau lưng hắn hiển hiện. Đang! Một thanh bạch quang lượn lờ thần kiếm tại pháp tướng trên lưng xẹt qua, ánh lửa văng khắp nơi, phát ra điếc tai tiếng va chạm. Đáng tiếc! Lục Xuyên giờ phút này hóa thân thích khách. Một kích không trúng cấp tốc thối lui về phía xa ra. của hắn kiếm vốn là muốn trảm tại Từ Hàng trên thân, nhưng là Từ Hàng tính cảnh giác sau văn thù cao, sớm hơn phát hiện hắn sở dĩ khiến cho ám sát thất bại. Là ngươi. Đương Từ Hàng nhìn thấy Lục Xuyên về sau, có chút giật mình cùng không thể tin được, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nếu không phải hắn tại tối hậu quan đầu gọi ra pháp tướng mà nói, giờ phút này nói không chừng hắn đã nguội, sở dĩ hắn sao có thể không phẫn nộ. Lục Xuyên nhìn qua phẫn nộ Từ Hàng, cùng sau lưng của hắn tòa kia hung thần ác sát pháp tướng, bỗng nhiên gọi nói, đại ca. Một kích không trúng, vậy hắn liền đã mất đi tiên cơ, hắn có vẻ như còn không có phá vỡ cái này ngũ phương kỳ lực lượng phòng ngự. Mặt khác hắn đã cảm giác được, đại ca hắn Khổng Tuyên đã đến, sở dĩ quyết định đem tú cơ hội nhường cho Khổng Tuyên. Từ Hàng sững sờ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời con ngươi bỗng nhiên co vào, thần sắc đại biến. Một cái tuổi trẻ nam tử từ bên trên dậm chân mà tới. Chỉ gặp thân hình thẳng tắp, còn có chút nho nhã, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Từ Hàng dù sao đã từng cũng là thái ất cảnh thượng tiên tồn tại, bây giờ đạo hạnh hao tổn, nhưng nhãn lực sức lực cũng sẽ không yếu bớt. Giờ phút này hắn từ trên người người đàn ông này, cảm nhận được một loại áp lực thật lớn cùng hải hùng khiếp vía cảm giác, để Từ Hàng sắc mặt hơi trắng bệch. Oanh! Ánh lửa ngút trời, diễm quan kỳ phấp phới, Từ Hàng chân nhân trong mắt mang theo thật sâu kiên kỵ, không chút do dự tế ra ly địa diễm quan kỳ. Các hạ là ai? Làm xong những này Từ Hàng mới hỏi, đồng thời dựa theo thôi động ngọc hư bí phù, thông tri những người khác. Khổng Tuyên khẽ nói, điêu thành tài mọn. Hai tay bung ra, phía sau năm đạo thần quang ngút trời mà lên, phân biệt hiện ra thanh, đỏ, hắc, bạch, hoàng ngũ sắc, hướng phía diễn quan kỳ cùng Từ Hàng đạo nhân rơi xuống. Bất quá tiếp theo màn Lục Xuyên ngây ra như phỏng. Chỉ gặp ngũ sắc thần quang xoát sau khi xuống tới ly địa diễn quan kỳ ngôi không sai bất động, ngũ sắc thần quang chưa thể rung chuyển mảy may. Không chỉ có là hắn, liền là Khổng Tuyên cũng nao nao, về sau lại là liền xoát hai lần, thế nhưng là vẫn như cũ xoát không xuống. Khổng Tuyên thấy thế rốt cục lắc đầu, quay đầu hướng Lục Xuyên nhún nhún vai, hiền đệ, cái này ngũ phương kỳ quả nhiên không phải không giống bình thường bảo vật, ta thần thông soát không xuống. Cái này ngũ phương kỳ đều có kinh người lực phòng ngự, của hắn ngũ sắc thần quang đều không phá nổi phòng ngự, cái kia cơ bản liền lấy diễn quan kỳ hạ Từ Hàng không thể làm gì. Lục Xuyên. Hắn nhớ kỹ Khổng Tuyên giống như soát xuống tới quá hạnh hoàng kỳ a, chẳng lẽ. Hắn nhớ xóa. Bất quá giờ phút này hắn không có thời gian nghĩ lại. Khổng Tuyên vừa mới ra tay thả ra thần thông chi quan sợ là chạy không khỏi nhiên đăng tai mắt, lại không động thủ chờ đối phương đến sợ là muốn đã chậm. Đại ca lần này thả thành nước, còn tốt của hắn lạc bảo kim tiền có thể dùng. Lục Xuyên nhìn qua diễn quan kỳ bỗng nhiên hai chân kẹp lấy long mã, trầm giọng nói, hướng. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn cầm tiên kiếm tại tay. Kỳ thật hắn rất muốn dùng chu tiên kiếm, nhưng đó là thông thiên giáo chủ đồ vật, dùng hắn giết Từ Hàng liền sẽ đem thông thiên dính líu vào. Nguyên thủy nếu là đối với cái này không chút nào để ý còn dễ nói, nhưng nếu là muốn kiếm cớ mà vậy cũng thật phiền toái. Được. Long mã bày cái tư thế về sau, đạp lấy ánh lửa bay lên không lao vùng vụt, hướng Từ Hàng bên kia bắn vọt. Từ Hàng cười lạnh, có ly địa diễm quan kỳ phía sau dù cho là vừa rồi cái kia đại la kim tiên đều không làm gì được hắn, hắn thì sợ gì. Bất quá bàn tay của hắn lật một cái, ngọc tịnh bình hiển hiện, quăng lên tế ra, hướng phía Lục Xuyên nện xuống tới. Đại ca. Lục Xuyên hô. Khổng Tuyên ánh mắt khẽ động, ngũ sắc thần quang lại quét một cái mà xuống, lần này Ngọc Tịnh Bình như trâu đất xuống biển, không còn bóng dáng. Ta Ngọc Tịnh Bình. Từ Hàng vừa sợ vừa giận đau lòng hét lớn.